Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Ba phá tiên môn, nhìn lấy trong tay trận bàn. Thất Tinh Tôn giả một hồi cười nhạt. Sau một khắc, trận bàn bay lên trên cao, cấp tốc phóng đại, đem mọi người đều bao phủ ở bên trong. Tiếp lấy Chấn Thế La Sát cùng Kiếm Tôn hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Cố Lưu Vân chú ý tới hai người sắc mặt không đúng, lập tức hỏi: "Hai vị tiền bối, trận bàn này có vấn đề gì?" Kiếm Tôn sắc mặt nghiêm túc, vuốt ve chòm râu nói: "Lần này phiền toái, đây là ma tộc Phong Thiên Đại Trận." "Phong Thiên Đại Trận?" Cố Lưu Vân mặt lộ vẻ khó hiểu màu sắc. Kiếm Tôn mở miệng nói: "Cái này Phong Thiên Đại Trận là ma tộc năm đó dùng để châm đối với nhân tộc đặc thù trận pháp. Trận pháp kinh phát động, bên trong tất cả tu giả cảnh giới đều sẽ bị hạn chế ở thiên kiếp cảnh bên trong. Không chỉ có như vậy, trận pháp này còn có thể câu thông ma tộc bổn nguyên, có thể làm cho sở hữu liên tiếp ma tộc bổn nguyên cường giả truyền tống qua đây. Năm đó rất nhiều nhân tộc đại đạo cảnh tu giả, lúc đó vì vậy mà vẫn lạc." Theo Kiếm Tôn giải thích, đám người hít một hơi lãnh khí. "Ba Linh, nói như vậy, lúc này Kiếm Tôn cùng Chấn Thế La Sát chẳng phải là cảnh giới đã bị hạn chế ở tại thiên kiếp cùng?" Lúc đó, Thất Tinh Tôn giả bên kia lại là cười lên ha hà: "Cung nghênh ma chủ hàng lâm." Theo hắn một tiếng quát to, trên bầu trời truyền đến u mịch ma khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục đạo ma ảnh từ không trung hiển hiện. Cái kia lục đạo ma ảnh, hình thái khác nhau, ma khí u mịch. Kiếm Tôn thấy thế thở dài, nhịn không được mở miệng nói: "Lại là ma tộc Sáu Thiên Vương, đây thật là danh tác a. Xem ra các ngươi mưu hoa đã lâu." Trong đó một đạo ma ảnh từ trên cao hạ xuống, đi tới trước mặt mọi người âm u cười: "Nếu không phải làm ra đầy đủ mưu hoa, làm sao có thể dễ dàng như vậy đi tới các ngươi nhân tộc địa vực?" Sau đó hắn quan sát một chút, cảnh giới đã rơi xuống thiên kiếp cảnh Kiếm Tôn cùng Chấn Thế La Sát. Hài lòng gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía Thất Tinh Tôn giả, nói: "Làm không tệ, lại còn có hai cái đại đạo cảnh tồn tại. Chỉ cần đem bọn họ đều hiến tế, cũng có thể mở ra đi thông ma vực lối đi. Đến lúc đó chúng ta ma tộc đem hạ xuống lần nữa." Thất Tinh Tôn giả tivi khom người, nói: "Có thể vì Tịch Diệt Thiên Vương làm việc, là vinh hạnh của ta. Mặt khác Thiên Vương ngươi xem, cái kia trẻ tuổi một nam một nữ, chính là sát hại không gian ma chủ cùng thị huyết ma chủ người, được xưng là Tịch Diệt Thiên Vương." Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, liếc mắt liền gặp được Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Tịch Diệt ma chủ gật đầu: "Không sai, căn cứ thị huyết ma chủ tặng lại, khí tức đúng là bọn họ." Một câu nói hết, trên bầu trời mặt khác năm đạo ma ảnh cũng rơi xuống. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt tăng vọt. Cái này nhất phương thiên địa nhất thời biến đến không trung mây đen rậm rạp, ma khí ngập trời. Nhìn thấy một màn này, Chấn Thế La Sát sắc mặt cũng không quá tốt. Cái này Sáu Thiên Vương mặc dù không như ma tộc chư vị ma chủ thực lực cường đại, nhưng mỗi cái cũng đều là thiên kiếp cảnh trung kỳ tồn tại. Nếu như bình thường, nàng tự nhiên phất tay một cái có thể đem hủy diệt. Nhưng lúc này nàng bị Phong Thiên Đại Trận hạn chế, đại đạo pháp tắc cũng vô pháp sử dụng. Cứ như vậy, nàng chỉ có thể coi là một cái so sánh ưu việt thiên kiếp cảnh. Đối phương nhưng là có chừng 6 người, lại tăng thêm tam tông thiên kiếp cảnh, so với đạo cung bên này nhân số nhiều gần như gấp 3. Cái này nhưng là phiền toái. Đạo cung đám người thấy thế, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ biết cái này sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến. Ngay tại lúc ma tộc Sáu Thiên Vương chuẩn bị phát tác, tam tông người dục dịch lúc, một cái ôn uyển giọng nữ nhẹ nhàng từ đằng xa truyền đến: "Tiểu muội gần nghìn năm tìm không thấy, ngươi làm sao thay đổi như vậy đại ý rồi hả?" Theo thanh âm hạ xuống, trên bầu trời đảo mây dĩ nhiên trong nháy mắt tán đi. Cùng lúc đó, cái kia huyền phù ở trong thiên địa lớn tố trận pháp cũng khoảng cách nghiền nát. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Không biết người đến là ai lúc. Cố Lưu Vân cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Người này vừa đến, phỏng chừng Tam Tông cùng với Liêm tộc Sáu Thiên Vương muốn tất cả nhân viên hủy diệt. Dù sao người đến là tay không phá tiên môn. Được xưng tiên nhân phía dưới chúng sinh bình đẳng tồn tại. Sau một khắc, trong thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Cái dung nhan không tì vết. Khí chất ôn uyển nữ tử. Chậm rãi hiện thân ở trước mặt mọi người. Tỷ tỷ, thấy người tới. Chấn Thế La Sát biểu tình khẽ biến. Không nghĩ tới dĩ nhiên là ngàn năm không thấy ba đồ tiên tử. Ngoại trừ Cố Lưu Vân ở ngoài. Mọi người còn lại nghe được nàng xưng hô. Tất cả đều náo động. Chấn Thế La Sát vẫn còn có người tỷ tỷ. Hơn nữa từ bên ngoài đơn giản hủy diệt phong thiên đại trận đến xem. Thực lực này sợ là còn mạnh hơn Chấn Thế La Sát. Đạo cung đám người. Cũng là gương mặt khiếp sợ. Chấn Thế La Sát miệng nói người này tỷ tỷ. Chẳng lẽ nàng chính là Cố Lưu Vân trước đây đề cập qua ba đồ tiên tử. Nghĩ tới đây. Thiên huyền đám người dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân gật đầu. Sau đó tiến lên một bước. Cười đối với ba đồ tiên tử chào hỏi. Ba đồ tỷ tỷ. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt nghe Cố Lưu Vân những lời này. Ba đồ tiên tử liền viết nói. Làm sao? Ngại quá nhanh. Phải không bằng lòng gặp đến tỷ tỷ sao? Cố Lưu Vân biểu tình ngưng trọng. Nhưng thấy được nàng đáy mắt cái kia lau tiếu ý. Biết ba đồ tiên tử đây là cùng chính mình đùa thôi vì vậy hắn cười trả lời. Sao có thể chứ? Ta ước gì mỗi ngày nhìn thấy tỷ tỷ đâu? Đạo cung thiên huyền tôn giả đám người thấy thế. Đều là không còn gì để nói. Chấm ngoặc kép, tiểu tử này làm sao thấy ai cũng kêu tỷ tỷ. Mà nhãn còn quan hệ đều tốt như vậy. Khiếp sợ hơn thiên huyền tôn giả vẫn là mang theo đạo cung đám người tiến lên thi lễ. Vãn bối các loại. Chờ. Gặp qua ba đồ tiên tử. Ba đồ tiên tử gật đầu. Sau đó kiếm tôn cùng trong mây tiên cũng trước sau tiến lên chào hỏi. Đợi đây hết thảy sau khi chấm dứt. Chấn Thế La Sát mới. Chỉ có. Hướng phía ba đồ tiên tử nói ra. Tỷ tỷ tới ngược lại là đúng lúc. Không phải vậy tiểu muội quả thật có chút phiền phức. Bây giờ ta gần ba phá tiên môn. Xác thực không tốt toàn lực động thủ. Ba đồ tiên tử trắng nhà mình muội muội liếc mắt. Mấy ngàn năm trôi qua. Vẫn là cũng không cái gì tiến bộ. Bất quá là ba phá tiên môn mà thôi. Để ngươi bó tay bó chân. Lui xuống trước đi a. Ở phía sau nhìn cho thật kỹ. Chấn Thế La Sát cũng không phản bác. Bất quá cũng trở về nhà mình tỉ tỉ một cái lườm nguýt. Chỉ bất quá âm thầm thật là một hồi oán thầm. Nếu không phải là nàng so với ba tàn sát nhỏ 1000 tuổi. Lúc này còn chưa nhất định của người nào cảnh giới cao. Đạo cung đám người nghe xong cái này hai tỉ muội đối thoại. Quả thực không biết nên nói cái gì. Thật là không có nghĩ đến. Uy chấn cửu giới Chấn Thế La Sát. Cứ nhiên cũng có người sợ. Trái lại Tam Tông bên kia, trong lúc nhất thời lòng người chấn động, ba đồ tiên tử tuy là cực nhỏ lộ diện, cũng không có Chấn Thế La Sát như vậy hung danh, nhưng không có nghĩa là không ai biết nàng. Thời gian tu hành khá dài một số người đều biết, ba đồ tiên tử tuyệt đối là cửu giới bên trong nhân vật khủng bố nhất một trong. Trong đám người, chỉ có Cố Lưu Vân ý tưởng không giống người thường, ba đồ tiên tử cùng Chấn Thế La Sát đối thoại. Hắn đều nghe, trong đó, ba phá tiên môn, chuyện này. Hắn rất là tò mò. Sinh ra một ít liên 4.5 nghĩ xong lại hắn trước đó không lâu chính mắt thấy ba đồ tiên tử phá tiên. Môn quá trình, chẳng lẽ đây là các nàng đặc hữu phương thức tu luyện. Đợi việc này đi qua sau đó, hắn nhất định phải cặn kẽ lãnh giáo một phen. Lúc này, một bên Chấn Thế La Sát dường như phát hiện ý nghĩ của hắn. Quay đầu nói, sự tình không có ngươi tưởng tượng phức tạp như thế. Đợi giải quyết rồi phiền toái trước mắt sau đó. Ta ở cặn kẽ cùng ngươi giải thích như vậy. Đa tạ La Sát tiền bối. Lúc này Cố Lưu Vân, hoàn toàn không có một tia một hào cảm giác khẩn trương ngược lại cảm thấy Tam Tông nhân quá thảm. Cửu giới trung thực lực người khủng bố nhất đều tới. Tam Tông đã không có lật thiên cơ hội. Dù sao ba đồ tiên tử thực lực sợ rằng đã vượt qua xa một dạng tiên nhân. Lúc này, ba đồ tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ma tộc sáu thiên vương chậm rãi mở miệng. Chính là ma tộc, cũng dám vào ta cửu giới nhân tộc biên giới. Nếu đã tới, vậy cũng không cần đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.